Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, khiếp sợ thế nhân. Không tốt, Sengoku nguyên soái bị tập kích, là từ trong khói mù nhô ra công kích, là trước kia xuất hiện qua có thể thành dài vũ khí, là tử thần. Chứng kiến Sengoku lại bị tập kích thụ thương, rất nhiều người đều là la hoảng lên. Đây chính là hải quân nguyên soái a. Sengoku bưng vết thương, vung tay lên, quát lên, không cần phải xen vào ta. Nhìn chăm chú nơi đó, bọn họ không có bị nổ chết. Chút thương thế này cửa đối với Sengoku mà nói còn không coi là cái gì. Hắn lo lắng cũng là Soyo ba người. Hắn biết ây xiềng xích đã bị cởi ra. Bọn họ hải quân công khai phạt xem như là hoàn toàn thất bại. Mau nhìn, trong lúc nổ tung trong khói mù xuất hiện hỏa diễm thông đạo. Bỗng nhiên, chỉ thấy cái kia bởi vì bạo tạc mà sinh ra cự đại trong xương khói dĩ nhiên xuất hiện một đạo hỏa diễm thông đạo. Thấy như vậy một màn, hải quân tất cả đều là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hỏa diễm thông đạo xuất hiện sau đó, hỏa quyền Ezra lấy mũ rơm lắp phi vọt ra. Theo sát tại bọn họ phía sau thì là Soyo. Ba người trực tiếp từ hỏa diễm trong thông đạo bay ra. Để trên chiến trường tất cả mọi người kinh hô lên. Chỉ bất quá hải tặc nhóm là hưng phấn kêu to, mà đám hải quân thì là phẫn nộ giống to hơn. Thật tốt quá, ây bị cứu ra. Mau nhìn a, ây bị Soyo cùng mũ rơm tiểu tử cứu ra. Thực sự là thật lợi hại. Chết tiệt tử thần, chết tiệt mũ rơm tiểu tử. Dĩ nhiên thực sự cứu ra, hỏa quyền ây. Hải tặc nhóm cùng hải quân lộ ra lưỡng chủng bất đồng bầu không khí. Kinh hỉ cùng phẫn nộ. Thế nhưng sự tình đã trở thành hiện thực. Hải quân coi như là tức giận nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể nghĩ biện pháp đi bù đắp. Sengoku giận dữ hét, không nên hoảng hốt, bọn họ trốn không thoát đâu. Tiếp tục công kích bọn họ, nhất định phải đem bọn họ giết chết. Hỏa quyền A được cứu ra, đối với hải quân mà nói mặc dù là cực đại sỉ nhục, nhưng là chỉ cần có thể giết A, cũng là có thể bổ túc, cho nên Sengoku mới chỉ có hạ như vậy mệnh lệnh. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể làm cố gắng cuối cùng. Không ngờ tới, dĩ nhiên thực sự bị các ngươi làm đến bước này. Hơn nữa còn là bị một cái tiểu quỷ đầu. Dâu trắng thì là cao hứng nở nụ cười. Nói, không hổ là ta nhi tử. Đương nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy đã bị giết. Kizaru ánh mắt âm trầm nói ra. Dâu trắng, ngươi cao hứng quá sớm. Coi như cho các ngươi cứu ra hỏa quyền thì như thế nào? Bây giờ Marineford có thể đều đã bị chúng ta hải quân bao vây. Các ngươi không chỗ có thể trốn. Dâu trắng cười to nói. Phía trước các ngươi cũng là nói như vậy. Thế nhưng sự thực chứng minh, các ngươi hay là vây quanh. Đối với chúng ta mà nói căn bản không coi là cái gì. Tử thần, mũ rơm tiểu tử. Akainu ánh mắt lạnh như băng nhìn Soyo bọn họ vị trí. Tản mát ra kinh khủng sát khí. Trên chiến trường vô số người đều là hơi khiếp sợ. Đồng dạng, chiến trường ở ngoài, hết thảy quan sát thế giới truyền trực tiếp người cũng tất cả đều là vô cùng rung động. Khó tin nhìn trên màn ảnh lớn bay múa Soyo ba người. Dĩ nhiên thực sự bị cứu ra. Hỏa quyền ây. Một cái khán giả nuốt một ngụm nước bọt. Giọng nói bất khả tư nghị. Hắn chính là quan sát cả tràng chiến tranh người. Hắn nhớ quá, hỏa quyền ây có thể được cứu ra. Nếu như là bị dâu trắng cứu ra, hắn cũng sẽ không như vậy chân kinh. Nhưng không có nghĩ đến vậy mà lại là bị một tân nhân hải tặc cứu ra. Thật sự là quá phá vỡ bọn họ nhận thức. Thật bất khả tư nghị. Cái này mũ rơm tiểu tử lại vẫn có loại này bản lĩnh. Còn có cái kia tử thần. Thực sự là mạnh mẽ lớn đến đáng sợ. Chẳng những đánh lui hải quân đại tướng, còn đả thương hải quân nguyên soái Sengoku. Quá mạnh mẽ. Thực sự là lợi hại. Hoàn toàn tan giả hải quân kế sách. Không ngờ tới a, không hổ là dâu trắng đoàn hải tặc. Lợi hại đáng sợ. Loại này không có khả năng hoàn thành sự tình dĩ nhiên cũng làm xong rồi. Quá đặc sắc. Bất quá kế tiếp mới là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng a. Hải quân tổng bộ cũng sẽ không để bọn họ như thế bình yên ly khai. Quần đảo Sabaody trên khán giả nghị luận ầm ĩ. Tâm tình của bọn hắn hoàn toàn bị đốt. Mũ rơm tiểu tử, thật đúng là bị ngươi đại xuất danh tiếng. Nhìn trên đài Kít vẻ mặt nghiêm túc nhìn màn hình lớn. Hắn chính là tuyệt đối không ngờ rằng, mũ rơm Luffy dĩ nhiên thực sự cứu ra ấy. Hắn cùng mũ rơm Luffy là nhất giới hải tặc. Hiện tại nhìn thấy Luffy đại xuất danh tiếng, trong lòng tự nhiên không phục. Nhưng là Luffy sở tác sở vi rồi lại để hắn không thể không phục. Cái này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Tiểu tử này vận khí không tệ. Killer nói rằng, Kit nói, cái này không chỉ có riêng chỉ là vận khí. Mũ rơm tiểu tử tương lai tất nhiên sẽ thành cho chúng ta trọng yếu địch nhân. Tuyệt đối không thể khinh thường. Killer nói, ta xem tiểu tử kia mặc dù có thể cứu ra hỏa quyền. Hoàn toàn là bởi vì tử thần cùng với dâu trắng đoàn hải tặc trợ giúp. Bằng không hắn muốn tiến lên trước một bước đều không có bao lớn hy vọng. Kit nói, đúng như vậy, nhưng nếu như mũ rơm tiểu tử không có bản lãnh lời nói. Dâu trắng cùng tử thần cũng sẽ không yểm hộ hắn. Có chút ý tứ, cư nhiên cứu ra hỏa quyền. Ma thuật sư Hawkins xem trong tay bài Tarot, than thở. Nhỏ như vậy xác suất cũng làm cho hắn thành công. Ác ác, a bá bá bá bá. Trốn ra ngoài sau khi, tân thế giới mới sẽ đặc sắc hơn. Hải Minh Apu cười lớn nói. Drake, Capone, Becky mấy người cũng đều là kinh ngạc nhìn màn hình lớn. Đồng thời trong mắt cũng là toát ra vẻ cảnh giác. Bởi vì mũ rơm Luffy biểu hiện ra tiềm lực đã hoàn toàn vượt qua bọn họ. Làm siêu tân tinh. Bọn hắn cũng đều là người tâm cao khí ngạo, bị đồng kỳ mũ rơm Luffy áp chế. Cái này để bọn họ tự nhiên trong lòng không phục. Thành công a, Rayleigh uống một hớp rượu, cũng là lộ ra vẻ tán thán. Nói, Luffy tiểu tử không sai, bất quá Soyo mới, chỉ có, thực sự lợi hại, ở loại chiến trường này trong. Hắn phát huy ra được năng lực cùng tác dụng thật sự là quá mạnh mẽ. Saki nói, cứu ra là chuyện tốt, nhưng kế tiếp mới là then chốt, nên như thế nào thoát đi Marineford đâu? Hải quân tổng bộ chuẩn bị thời gian dài như vậy, tuyệt đối không thể để bọn họ cứ như vậy bình yên rời đi. Sợ rằng kế tiếp mới thật sự là sanh tử quyết chiến. Không biết tại sao, ta luôn có một loại dự cảm bất tường. Rayleigh vẻ mặt trang nghiêm nói ra, ta cũng đồng dạng có loại này dự cảm. Sengoku bọn họ chắc chắn sẽ không để dâu trắng đoàn hải tặc ly khai. Lại nói tiếp, chiến tranh tiến hành được hiện tại. Hải quân cao đoan sức chiến đấu cũng không có tổn thất nhiều lắm. Hiện tại bọn họ bị dồn đến tuyệt trên đường. Nếu để cho dâu trắng đoàn hải tặc chạy trốn nói, bọn họ sẽ mất hết bộ mặt. Cho nên nhất định sẽ liều mạng. Muốn cẩn thận a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.